Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390 đau dài không bằng đau ngắn. Sở Từ nghe được Võ Thuận lời này cũng không cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay yêu cầu môn đăng hộ đối quá nhiều, liền lấy Sở Đường tới nói. Trước kia hắn chỉ là sống nhờ ở Sở gia tiểu tử, ăn bữa hôm lo bữa mai, rõ ràng diện mạo không tồi, nhưng này trong thôn, nhưng phàm là có thể ăn thượng cơm, bộ dáng còn tính thấu sống, đều chướng mắt hắn. Thẳng đến hắn dọn ra tới lúc sau, tỷ đệ hai sinh hoạt càng ngày càng tốt, lúc này mới có người đối Sở Đường đổi mới. Nghe Thuận tử ca ngươi ý tứ, nhà ngươi còn không biết ngươi cùng ta hương như tỷ chuyện này đi. Sở Từ lại nói, Võ Thuận gật đầu, vậy ngươi chỉ sợ còn không có tư cách theo đuổi ta hương như tỷ. Hương như tỷ tính tình đơn thuần, ngươi nếu thiệt tình đối nàng hảo, mặc dù nàng hiện tại không động tâm, cứ thế mãi đi xuống, khẳng định cũng sẽ mềm lòng. Nhưng khi đó ngươi nếu là lại nói cho nhà nàng chung không đồng ý, nàng phải làm sao bây giờ? Ngươi không cần nói cho ta, có thể cùng nàng cùng nhau tranh thủ. Người nhà của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dựa ngươi tới thuyết phục. Tỷ của ta một ngoại nhân làm không được. Hơn nữa nếu là ngươi kiên nhẫn mà không có, đại có thể vẫy vẫy tay tiêu sái thoát thân tiếp tục tìm nhà dưới. Nhưng hương như tỷ nhưng cha tấn không dậy nổi. Không biết ngươi hiểu hay không ta ý tứ. Sở Từ không chút khách khí đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Chỉ nhìn này Võ Thuận sắc mặt đều thay đổi. Nàng cũng biết, thôi hương như lúc này khẳng định trong lòng cũng thất vọng. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Đương nhiên, thật cũng không phải hoàn toàn tuyệt Võ Thuận cùng hương như tỷ chi gian khả năng. Mà là đem hương như tỷ địa vị nâng lên. Làm Võ Thuận giải quyết hảo sự tình trong nhà lại đến cùng nàng nói. Miễn cho cuối cùng một khang nhiệt tình bị tưới lạnh thấu tim môn sơ. Võ Thuận thật không nghĩ tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Từ liền nghe được lời như vậy. Hắn cho rằng Sở Từ sẽ hỏi hắn hiện giờ làm cái gì, trước kia có hay không thân mật. Nhưng Sở Từ thế nhưng trực tiếp hỏi ra cảnh. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tuy rằng cùng thôi hương như nhận thức có một thời gian, nhưng hai người rất ít nói việc tư. Thôi hương như đối tình huống của hắn cũng không phải thực hiểu biết. Nhà ta bên kia, về sau khẳng định có thể giải quyết. Chủ yếu là hương như cũng còn không có đáp ứng ta. Vẫn là ta một bên tình nguyện. Võ Thuận khẩn trương đến cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Không đáp ứng liền không còn gì tốt hơn. Sở Từ thái độ dứt khoát. Lại nói, ngươi là thế cha mẹ ngươi thân lại đây nói sinh ý. Có thể nói, ngươi quả nhiên là cha mẹ ngươi cấp bát cơm. Bọn họ nếu là biết ngươi coi trọng hương như tỷ, đơn giản nhất biện pháp chính là làm ngươi trở về đương cái ngoan nhi tử. Thiếu trong nhà duy trì, ngươi cái gì đều làm không được, ta ngôn tận tại đây. Có nghe hay không tùy ngươi. Nhưng thôi hương như là ta tỷ tỷ, mà ta không hy vọng ngươi như vậy không có năng lực người lay động nàng quyết định. Sở Từ lại nói, tuy nói quyết đoán một chút, nhưng khẳng định là không sai. Người này nếu là thật như vậy để ý hương như tỷ, trở về lúc sau có thể hào hào nỗ lực, về sau chưa chắc không thể được như ước nguyện, nhưng ít nhất ở ngay lúc này hắn còn chưa đủ tư cách. Võ Thuận nghe xong lời này, một khuôn mặt trưởng thành màu gan heo, chẳng được bao lâu, rộng mở đứng dậy, chật vật mà chạy. Võ Thuận vừa đi, thôi hương như mới đi ra, nhìn qua sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng nhìn lên Sở Từ, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Lòng ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá hắn nhìn lên thấy ta liền một bộ đầy ngập nhiệt tình bộ dáng. Làm cho những lời này đó ta đều nói không nên lời. Nàng đã không giống tiểu nha đầu như vậy còn sẽ hướng tới tự do yêu đương. Nàng hiện giờ khát vọng chỉ là một cái ổn định bình thản có bảo đảm trượng phu. Nàng có thể vẻ mặt tôn hòa thậm chí khách khí có giai đối mặt trượng phu cha mẹ huynh đệ. Nhưng tuyệt không có thể chịu đựng chính mình nam nhân bị những người khác dễ dàng tả hữu. Tựa như hoàng kiến dân như vậy. Thôi Hương Như vốn chính là ngoài mềm trong cứng tính tình. Lúc trước bị hoàng gia người khi dễ, nàng tuy rằng mềm yếu không biết làm sao bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn là có thể quyết đoán lựa chọn ly hôn. Hơn nữa đoạn cực kỳ dứt khoát, mà gần nhất thế nàng quản lý xưởng cũng là giống nhau. Không giao cho nàng phía trước, Thôi Hương Như hoàn toàn chính là một bộ làm không được thái độ. Nhưng mà đương nàng tránh cũng không thể tránh chỉ có thể tiếp nhận khi làm lại cực hảo, nàng làm người cẩn thận, nhân duyên lại hảo, nói là bát diện linh lung đều không quá. Hết chương.